Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258. Chương 258 Huyền Hà quỷ độ, tụng kinh cấm kỵ nổi tại giao diện thượng, tóc bạc thanh niên liền đầu cũng không nâng, trở tay đông một quyền, tinh chuẩn tấu ở, lâu lâm, trên mặt. Quỷ thần tuấn Mỹ tà khí mặt bị tinh chuẩn điểm tấu đến chật hà. Cao chát đuôi ngựa quơ quơ, thần nhẹ tê một tiếng, dùng nhân loại thân xác chính là điểm này không tốt. Sinh cơ giá trị giảm xuống sau, một không cẩn thận liền sẽ đã quên cống phẩm lực sát thương, vệ ếch không có biểu tình mà thu hồi. Tay lãnh bạch mơ u bàn tay xương ngón tay hiện ra một chút hồng tích. Vừa mới vệ ếch tấu quỷ thần kia một quyền là hạ tàn nhẫn lực, duy nhất tiếc nuối chính là đỉnh đầu không có cái kim loại chỉ hổ mang, nếu không tấu lên xúc cảm khẳng định càng thống khoái. Trên mặt ăn một quyền, quỷ thần đứng thẳng thân, đầu lưỡi nhẹ để biên răng, thành cấm thời gian đã đến, thỉnh các vị đường xa mà đến khách nhân nhanh chóng tụng kinh hệ thống nhắc nhở lại lần nữa trôi lên. Vệ ếch đã từ cái bàn biên vòng lại đây, khom lưng xem xét một chút trong phòng cung cấp cấp khách hành hương nhóm rửa tay tịnh thủy, bên ngoài thượng là tịnh thủy nhưng tay một phóng tới thủy thượng cũng chưa đụng tới thủy liền cảm thấy âm hàn đến xương. Vệ ếch hơi trầm xuống mắt, rửa tay, liền trở lại phóng kinh trước bàn biên. Nói đến cũng kỳ, nguyên bản vệ ếch vẫn luôn đề cao cảnh giác, đề phòng quỷ thần ở hắn tụng mặt khác thần kinh thư khi quấy rối. Nhưng cổ quái chính là, quỷ thần lúc này đây, cư nhiên êm đẹp mà, chỉnh hạ lấy đãi mà dựa vào cái bàn biên, bị hắn một quyền tấu xuất huyết tích mặt. Ở tối tăm ánh nến hạ, bị hiện tà khí, thần hơi mỏng môi hơi hơi câu lấy. Hình như là đang đợi vệ ếch tụng kinh giống nhau, vệ ếch. Ngoặc kép, có một nói một, thần còn không bằng trực tiếp làm sự, hơi mang đề phòng mà nhìn quỷ thần liếc mắt một cái. Vệ ếch từ trên bàn cầm lấy cung hương bái chủ kinh thư, run lên tay mở ra, hắn không có trực tiếp niệm tụng kinh thư, mà là đem kinh thư lật vài tờ, mới bỗng nhiên đánh phía sau quyển thứ ba, đảo hướng lên trên niệm ra tới quỷ thần có một chút nói đúng. Vệ ếch đích xác không có tính toán ấn hương chủ nhắc nhở như vậy. Thành thành thật thật quy củ đi niệm tụng kinh văn, hương chủ không phải cái gì thứ tốt, tuân thủ. Hương chủ quy củ, đi tụng kinh, có thể nghĩ sẽ không có cái gì chuyện tốt. Ở bảo đảm người chơi bình an vượt qua ban đêm thời điểm, ngu tin cấp bậc khẳng định muốn hướng lên trên tăng trưởng, kia trái lại không tuân thủ tụng hương cấm kỵ đâu. Vệ ếch tiền muốn thử xem, trái với tụng kinh cấm kỵ sẽ kích phát cái gì. Vệ ếch niệm tụng đến vừa nhanh vừa vội, phòng livestream hoàn toàn nghe không rõ hắn ở niệm tụng cái gì. Tuy rằng quỷ thoại đối phòng live stream một ít quỷ dị ô nhiễm sẽ làm ra che chắn xử lý, nhưng là loại này che chắn hiệu quả không phải 100%. Loại này niệm ra tới bị nghe thấy cũng có thể gia tăng ô nhiễm đồ vật. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Nhẹ thấp mau tụng thanh tự thanh niên môi mỏng trong miệng truyền ra, trong phòng hắc ám chợt một tĩnh, điểm ở kinh trước bàn ngọn nến bỗng nhiên từ lạp hướng lên trên nhảy một mảng lớn, ngọn nến ngọn lửa nhan sắc chuyển biến thành thấm người huyết sắc, nhắc nhở người chơi vệ ếch trái với tụng kinh những việc cần chú ý. Ba hương chủ không thích qua loa cho xong người, tụng kinh khi không thể nhảy niệm, không thể lầm niệm, không thể đảo tụng. Hương chủ không thích qua loa cho xong người không thể nhảy niệm, không thể lầm niệm, không thể đảo tụng. Hệ thống cảnh cáo trong tiếng đỏ sậm tụng kinh cấm kỵ giống như trục trặc trực tiếp xuất hiện ở người chơi võng mạc thượng, một chữ màu đỏ tươi như máu, phảng phất có thể trực tiếp phát ra đem người chơi nuốt ăn xong đi. mỗi cái tự ở giống như trang nghiêm cảnh cáo, đồng thời mang theo một loại nói không nên lời tà tính. Vệ Ách thần sắc bất biến, như cũ tay cầm kinh thư, nhanh chóng mà từ dưới hướng lên trên đảo niệm. Phòng ốc môn kéo kẹt rung động, phảng phất Vệ Ách sai lầm tụng kinh phương thức, làm bên ngoài đồ vật được đến khả thừa chi cơ. Cũng chính là vào lúc này, Vệ Ách hai lỗ tai xuất hiện từng đợt đau đớn, màng tai vù vù, đồng thời Vệ Ách đồng thời nghe được rất nhiều người hỗn độn tiếng bước chân. Hỗn độn, trầm trọng tiếng bước chân chiều trong phòng tới gần. Rõ ràng nhà ở tứ phía vách tường không có chiếu ra nửa bóng người. Trong phòng bảo ánh nến quang lại bắt đầu lay động đong đưa, vách tường xuất hiện đông. Đông, đông rất nhỏ thanh âm, rất nhiều lại âm lại hỗn độn thanh âm đồng thời chen vào Vệ Ách lỗ tai. Theo nhà ở bảo ánh nến quang đong đưa, phảng phất có từng đôi nhìn không thấy âm hàn tay đâm vào Vệ Ách phía sau lưng, vẫn luôn ở vào tối tăm trạng thái cửa gỗ, hướng trong đầu chảy ra ào ạt nùng huyết. Người phiếm đạt đu ổ đốt trẻ, đảng thô nghiệt, âm trầm trầm tà ám nói mớ tại ý thức rảo thành một mảnh. Những cái đó thanh âm hoàn toàn nghe không hiểu, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật, lại làm Vệ Ách giao diện lập tức bắn ra ô nhiễm cảnh cáo, phòng livestream lưu lại người xem. Trái tim tức khắc cất cao, bọn họ không biết kinh thư nội dung là cái gì. Không biết Vệ Ách là như thế nào niệm tụng kinh thư. Khá vậy có thể từ đây khi Vệ Ách lâu lâm trong phòng dị thường nhìn ra không đúng, Vệ đội không ấn quy củ tụng kinh sao? Khả năng cho rằng tụng kinh sẽ tăng thêm ô nhiễm đi. Chính là không tụng kinh đêm nay này quan rõ ràng không qua được a huyết. Kẹt cửa huyết mau chảy tới Vệ Ách dưới chân phòng livestream, người xem tay toàn gắt gao mà nắm. Chặt lên, bọn họ xem không hiểu Vệ Ách muốn làm cái gì. Cũng làm không rõ Vệ Ách vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ có thể nhìn ra tình huống ở nhanh chóng trở nên nguy hiểm khẩn cấp. Mà đúng lúc này, Vệ Ách ngưng thần đối kháng trực tiếp xuất hiện ở võng mạc thượng quấy nhiễu hắn đào tụng cung. Hương bái chủ chân kinh, nhắc nhở, vẫn luôn dựa ở bên cạnh không có động tĩnh quỷ thần. Bỗng nhiên xoay hạ bước chân, người này trái với tốc độ còn chưa đủ mau. Giúp người một chút, giọng nói rơi xuống. Thần bỗng nhiên đầu gối đỉnh đầu, đem thanh niên đỉnh đến bên cạnh bàn, đồng thời ngón tay phất quá Vệ Ách sau cổ, cúi người qua đi, môi dán lên môi, tụng kinh thanh vào giờ phút này đình chỉ. Nhà ở Tây Bắc giác đỉnh trong bóng đêm phảng phất truyền ra đông một tiếng. Cảnh cáo, người chơi Vệ Ách, lâu lâm trái với tụng kinh toàn bộ những việc cần chú ý. Kích phát hương chủ cấm phạt xôn xao, liên tiếp âm tàu địa phủ xiềng xích bị kéo động, thanh âm chợt vang lên, mấy cây đen kịt xiềng xích. Tia chớp xuất hiện, Vệ Ách sớm tại cảnh giác nhà ở động tĩnh, xiềng xích một vang lập tức muốn đem trước người quỷ thần đá văng. Nhưng vào lúc này, bởi vì lệnh truy nã, thân phận, từ vào thành khởi liền xuất hiện ở cổ, thủ đoạn. Cổ chân chỗ vô hình gông cấm tựa hồ đi theo trầm trầm xuống, động tác hơi chút một trì trệ gian. Vệ Ách cùng quỷ thần đã bị mấy cái đen kịt xiềng xích khóa chặt, dầm một thanh âm vang lên. Giống như âm tàu địa phủ khóa phạm nhân xích túm hai người, hướng tối tăm vách tường thoát đi. Vệ Ách ánh mắt hơi hơi phát lạnh, đầu gối va chạm, thân mình vừa chuyển. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, đem quỷ thần lót tại bên người, dầm một cây thấu cốt đinh đánh nhà ở vách tường toát ra tới. Hai người bị xiềng xích lôi kéo đánh vào kia thấu cốt đinh thượng. Vệ Ách mặt sườn phiến, cái đinh dính huyết lau mặt mà qua, quỷ thần nhẹ tê một tiếng. Huyết từ thần đầu vai bắn đến Vệ Ách trên mặt, bất quá lúc này. Vệ Ách tình huống cũng không có so thần hảo quá nhiều. xiềng xích ở đem hai cái khinh nhờn giả xả đến vách tường sườn thời điểm. Liền ở bay nhanh chặt lại, cao lớn nam tử tóc đen đánh vào trên vách tường, tóc bạc thanh niên thon chắc tính dai thân thể cùng thần tương gián, vệ ếch đầu gối thoáng để ở quỷ thần đùi biên, ở xiềng xích chiền kéo xuống kéo ra một chút khoảng cách, tối tăm chung. Bất luận là vệ ếch vẫn là quỷ thần cao lớn lâu lâm thân xác, trên người đều xuất hiện bắt giữ phạm nhân hắc trầm thiết gông. Thấu cốt hình, đã kích phát, bất kính hương chủ, không tụng chân kinh giả, đem chịu 7 khổ 18 hình đỏ sẫm huyết sắc chữ ở giao diện thượng trồi lên, cùng cụp một tiếng. Sau lưng nhà ở tựa hồ rơi xuống thứ gì, quỷ thần một tay đáp ở vệ ếch bên hông. Ở hắn trước người trả thù tính mà cười, ngụy thiếu gia, lần này ta nhưng thế ngươi chắn không được. Bởi vì bị xiềng xích cùng quỷ thần cột vào cùng nhau. Vệ ếch nhìn không thấy sau lưng tình huống, chỉ có thể cảm giác được chính mình sau lưng truyền đến một chút châm thứ âm hàn. Quỷ thần lại nhìn đến rõ ràng đen xì lì nóc nhà giáng xuống một cái trăng rằm chạc mang dỉ sắt đại móc sắt. Móc sắt tiêm còn treo một hai khối biến thành màu đen thịt, cứ việc nhìn không đến sau lưng tình huống. Vệ ếch lại thấy một đoạn kinh văn văn bản xuất hiện ở quỷ thần sau lưng trên vách tường, rõ ràng là cung hương bái chủ 18 cuốn chân kinh quyển thứ nhất. Vệ ếch vầm mắt sườn ngó qua đi, giao diện hơi hơi chợt lóe, 7 khổ 8 hình đệ nhị hình đem ở 15 phút sau kích phát thỉnh đường xa mà đến khách nhân mau chóng thành kính tụng kinh, lấy tiêu nghiệp nhiệt, khống chế cục thông cáo. Dưới trạm kiểm soát, người chơi sở tụng kinh thư, khả năng sẽ đối hiện thực nhân loại sinh ra ô nhiễm, thỉnh người xem mau rời khỏi phòng live stream, không cần xem người chơi sở lấy kinh thư, không cần nghe người chơi sở tụng kinh văn, thỉnh các vị người xem mau rời khỏi phòng live stream. Phó bản tiến độ đem có chuyên cục chuyên nghiệp nhân viên tiến hành tiếp sóng đánh hệ thống nhiệm. Vụ ra tới khởi. Phòng livestream liền có khống chế cục chuyên cục người ở huấn luyện có tố mà tiến hành nhắc nhở. Quá khủng bố, người chơi tiến vào huyền hà phó bản Thái Nguyên khu vực. Thật sự là quá tà môn quá thấm người. Vệ ếch bên kia là lựa chọn đảo tụng hơn nữa mau tụng phương thức. Mơ hồ chính mình đọc nội dung là Lan Chu. Trần trình bên này còn lại là tiến hành nhiệm vụ trước. Giải Nguyên Chân liền đã dặn dò La Lan Chu, Trần Trình tận lực khống chế được âm lượng, đọc nhẹ điểm. Không cần phải xen vào ta, ta nhớ rõ chủ, cứ việc biết khống chế cục sẽ nhắc nhở người xem rút khỏi phòng livestream, Giải Nguyên Chân vẫn là tận khả năng nghiêm túc trịnh trọng mà nhiều dặn dò một lần. Cấp đủ người xem phản ứng thời gian, mới làm La Lan Chu bắt đầu. Cung chủ chân kinh hương khói muôn đời truyền, là vô độ to lớn từ bi, là thật tế hóa hiện hoành đức, chuyển phương hương sự, một đường liền âm dương, hương chủ sự, sự đều bị tế, run bần bật đọc ở Thái Nguyên mặt khác một chỗ trung hạ tầng hương tín cư trú khu. Trong phòng vang lên, mặt khác một người chơi run rẩy mà ngồi ở nhà ở chung, Thái Nguyên thành tổng cộng có 8. Khách hành hương cư trú địa phương, toàn bộ Thái Nguyên thành người chơi. Không ngừng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần hai người, chỉ là tên này người chơi khai cục bị soát đến Thái Nguyên phụ cận. Hắn đi chính là ổn thỏa khởi kiến cầu mệnh lộ tuyến. Không cầu thông qua các loại nhiệm vụ, chỉ cầu giữ được chính mình tánh mạng, hoàn thành phó bản tồn tại chủ tuyến. Bởi vậy vẫn luôn co đầu rút cổ ở tương đối an toàn Thái Nguyên ngoài thành thôn nhỏ. Đến bây giờ còn không biết, trong thành còn có Đường Tần, Tống Nguyệt Mi các nàng này mấy hào người, Thái Nguyên thành, cung hội dâng hương, đối ngoại người. Tới không có phi thường cưỡng chế ngươi cần thiết lập tức thờ phụng cung hội dâng hương, tên này. Người chơi tuy rằng cũng kích phát Thái Nguyên hội dâng hương nhiệm vụ, nhưng vẫn không dám đi hoàn thành, thẳng đến mấy ngày nay. hệ thống giai đoạn yêu cầu kích phát, cưỡng chế người chơi cần thiết tham dự cốt truyện. Tên này kêu Trần Khánh, người chơi mới không thể không căng ra đầu ra tới. Vào thành, tiếp cái này nhất cơ sở tụng kinh nhiệm vụ ở tụng kinh bắt đầu phía trước. Trần Khánh lặp lại nhìn hảo chút biến tụng kinh những việc cần chú ý. Bảo đảm mỗi một cái đều nhớ kỹ sau. Mới nơm nớp lo sợ lấy quá hồng sâu kín bảo đuốc bày kinh thư, bắt được kinh thư thời điểm. Trần Khánh không tự chủ được mà run run. Chỉ là thực mau hắn liền gấp gáp mà mở ra kinh thư. Bắt đầu niệm kinh, Trần Khánh ở đi học thời điểm. Không phải cái gì đệ tử tốt. Trước kia lớp học thần tụng, hắn đọc sách liền đọc đến tạp nhất thời dừng lại chậm. Lần này càng là không dám đại ý. Phủng kinh thư, hoàn toàn không có cấp phòng livestream người xem nhắc nhở ý thức. Trần Khánh gần từng chữ một, đọc phải cẩn thận, như vậy hậu tam cuốn kinh thư. Đọc một lần khẳng định muốn hảo chút thời gian, cũng may. Nhiệm vụ chỉ cần cầu đọc xong, không yêu cầu đọc mau đọc thuận, phía sau lưng, đối diện cửa phòng, móng tay gãi thanh không ngừng. Trần Khánh mạo mồ hôi lạnh mà đọc kinh, một đường cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, tựa hồ là kinh thư thật sự hữu hiệu. Phía sau các loại đáng sợ tiếng vang, tuy rằng không ngừng. Nhưng là trước sau không có đồ vật tiến vào, này kinh. Đến đọc a, Trần Khánh mạo mồ hôi lạnh, đọc đến càng thêm cẩn thận. Lúc này, lão nhân ho khan, bỗng nhiên ở Trần Khánh tai ót địa phương vang lên. Trần Khánh giật mình một chút, thiếu chút nữa quay đầu lại đi xem cổ sắp vặn vẹo một khắc trước. Trần Khánh nhớ tới đọc kinh cấm kỵ, hương chủ kinh là uy hiếp trấn quỷ chân kinh. Tụng kinh lúc ấy nghe được tà ám họa khuyên thanh âm. Không cần lý nó, đúng rồi không có. Này khẳng định là tà ám họa khuyên. Trần Khánh nắm chặt lòng bàn tay. Cương cổ tiếp tục đi xuống đọc. Hương chủ hóa chuyển khách hành hương tai ương. Điểm tai vì phúc là cái gọi là tin thiện chi chủ. Sau lưng động tĩnh đã không có. Liền ở Trần Khánh tự cho là chính mình chịu đựng một kiếp thời điểm. Hắn tinh thần chuyên chú lực một tán. Miệng đang ở niệm tụng chân kinh nhịn không được liền niệm sai rồi trình tự, tin thiện, đọc thành. Thiện tin, người chơi Trần Khánh lầm đọc chân kinh. Trước mặt tụng kinh tiến độ đã quét sạch. Thỉnh người chơi một lần nữa đọc chú ý. Hương chủ không thích qua loa cho xong người. Tụng kinh khi không thể nhảy niệm. Không thể lầm niệm, không thể đảo tụng tác giả có lời muốn nói. Phát hiện cuối tuần, tiến hành một cái thêm càng, trễ chút càng, có thể sớm tới tìm, thượng chu vội đến trời đất u ám. Hy vọng kế tiếp sự tình có thể thiếu một chút tê mũ tê, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.